chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2515, chiến đoạn sơn. Thời gian giống như ngưng kết tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Đoan Mộc Tinh Nhi đỉnh đầu. Muốn nhìn một chút, cái này vô cùng phách lối cô bé bị Đoạn Sơn một đầu ngón tay chọc thủng đầu lâu thảm trạng. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng dám tại một vị hóa thạch sống trước mặt phách lối. Chết, cũng là đáng đời, Đoạn Sơn giống như Ly Nhạc, đều là chí tôn cấp, bởi vì phần lớn thời gian ở vào trạng thái ngủ say. Tăng thêm tuổi tác đã cao, cho nên bạo phát đi ra thực lực cũng không phải là hắn đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Nhưng, dù vậy, đó cũng là chí tôn cấp công kích, tốc độ quá nhanh, giống như quỷ mị, liền xem như Vương Đại Đông, cũng không kịp cứu viện. Hoa, ngay tại tất cả mọi người coi là Đoan Mộc Tinh Nhi muốn bị Đoạn Sơn một đầu ngón tay đâm chết. Thời điểm, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Đau đau đau, thật là đau, Đoan Mộc Tinh Nhi ra sức lau trán, miệng bên trong khóc lớn hô to. Ách, Vương Đại Đông kinh ngạc, Cameron kinh ngạc, tất cả thủ vệ kinh ngạc, thì liền Đoạn Sơn cũng ngạc nhiên, vừa mới một chiêu kia. Hắn tuy nhiên chỉ dùng 2 thành công lực, có thể cũng có thể tùy tiện chọc thủng thánh giả đầu lâu. Liền xem như ẩn thế cấp, không có chút nào ngăn cản tình huống dưới, cũng sẽ bị chọc thủng đầu lâu. Thế nhưng là, cái này Đoan Mộc Tinh Nhi bị hắn đâm nhất chỉ, cũng chỉ là trên trán xuất hiện một cái dấu đỏ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Lão gia hỏa, ngươi ra tay cũng quá hung ác. Bản tiểu thư muốn lột sạch ngươi ria mép. Đoan Mộc Tinh Nhi thong thả lại sức, mắt to màu xanh lam con ngươi ngập nước, mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ. Sau một khắc, Đoan Mộc Tinh Nhi thật hướng về Đoạn Sơn tiến lên. Bành, một bóng người bay ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể giống như là một trang giấy một dạng theo thạch tháp trên vách tung bay. Rơi xuống, ta muốn giết ngươi. Xoa xoa bị ngã đau mông đít nhỏ, Đoan Mộc Tinh Nhi lần nữa hoa hoa kêu to phóng tới Đoạn Sơn. Bành, một giây về sau, Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể lần nữa đụng vào trên vách đá. Thấy cảnh này, mọi người cuối cùng là thở phào. Còn tốt, Đoan Mộc Tinh Nhi chỉ là thân thể mạnh dị thường kinh người. Quả thực có thể dùng quái vật để hình dung, nhưng nàng thực lực có vẻ như cũng không phải là rất lợi hại. Căn bản là không có cách gần đến Đoạn Sơn thân thể. Chỉ cần khẽ dựa gần Đoạn Sơn, liền biết bị Đoạn Sơn đánh bay. Đoan Mộc Tinh Nhi y phục trên người đều trở nên có chút rách tung tóe, khiết da trắng cũng biến thành vô cùng bẩn, có chút chật vật. Ngươi còn đứng lấy làm gì, còn không qua đây hỗ trợ. Đoan Mộc Tinh Nhi rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Đoạn Sơn thực lực sai biệt, hướng về một bên xem náo nhiệt Vương Đại Đông khẽ kêu nói. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể liên thủ với Đoan Mộc Tinh Nhi, mới có thể rời đi Twilight bộ lạc, nếu không chỉ bằng vào cá nhân, rất khó theo một vị hóa thạch sống trong tay đào thoát. Huống chi còn có một cái vô cùng cường đại Cameron tại chỗ. Twilight tộc nhân không biết Cameron mạnh bao nhiêu, hắn lại là tương đối rõ ràng, nếu như hắn không có đoán sai. Lúc này Cameron hoặc là giống như hắn, đạt tới nửa bước chí tôn cấp, hoặc là đã đạt tới chí tôn cấp. Một khi cả hai đồng thời xuất thủ, chỉ sợ chắp cánh khó thoát, nhất định phải thừa dịp hắn hóa thạch sống qua trước khi đến phá vây. Không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp triệu hồi ra đấu kiếm. Đối mặt hóa thạch sống, hắn cô dám khinh thường, chỉ có chiến lực mạnh nhất mới có thể tới địch nổi. Đấu kiếm phun ra ra ánh sáng màu trắng, giống như là một đạo tinh hà, chém về phía hai người. Vương Đại Đông tu vi đạt tới ẩn thế cấp cực hạn, lại thêm vô cùng sắc bén đấu kiếm, liền xem như tùy ý đưa ra một kiếm, uy lực cũng là khá cường đại. Cảm thụ được Vương Đại Đông trên thân kiếm cường đại uy thế, Đoạn Sơn cùng Cameron đều là giật mình. Đoạn Sơn kinh ngạc là Vương Đại Đông đồng dạng là cái trẻ tuổi, vậy mà có thể bộc phát ra tiếp cận chí tôn chiến lực. Mà Cameron giật mình là bởi vì Vương Đại Đông tốc độ phát triển, nhớ đến lần trước hai người tại Nguyệt Thần trại chiến đấu. Vương Đại Đông thực lực nhưng so sánh hiện tại kém xa, mà vừa mới qua đi thời gian mấy tháng mà thôi. Thời gian mấy tháng, tu vi tăng lên nhiều như vậy, đầy đủ khiến người ta cảm thấy kinh dị. Bất quá, vẫn là không có ta Cameron nhanh. Vương Đại Đông lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Cameron. Dù sao Cameron công pháp là thôn phệ hắn cường giả công pháp. Đánh với Vương Đại Đông một trận về sau, Cameron du tẩu thế gian, lặng lẽ chém giết vô số cường giả. Những cường giả kia, tất cả đều hóa thành hắn năng lượng, cuối cùng trợ hắn đột phá đến chí tôn cấp. Bất quá, lúc này Cameron tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra chí tôn cấp chiến lực. Tại Twilight tộc, hắn chỉ là cái thánh cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi. Cho nên, hắn cũng không có lựa chọn cùng Vương Đại Đông kiếm phong ngạnh bính, mà chính là lặng yên lui lại, thẻ mai mạch lui. Cũng là tại Đoạn Sơn hợp tình lý, dù sao lúc này Vương Đại Đông bộc phát ra thế nhưng là tiếp cận chí tôn cấp chiến lực, cùng hắn lúc này chiến lực đều không kém bao nhiêu. Cameron bất quá là thánh cảnh cường giả, nếu như dám đi ngăn cản Vương Đại Đông kiếm phong, như vậy trực tiếp liền biết bị một đao cắt đứt. Hừ, Đoạn Sơn lạnh hừ một tiếng, nâng lên khô cạn tay cầm, trực tiếp chụp về phía Vương Đại Đông đấu kiếm. Tuy nhiên hắn bởi vì lâu dài ngủ say, chiến lực không cách nào đạt tới đỉnh phong, nhưng trên trăm năm thời gian tích lũy chiến đấu ý thức gì phong phú. Phanh phanh phanh, Vương Đại Đông một mặt chém ra vài kiếm, tất cả đều bị Đoạn Sơn dùng bàn tay đẩy ra. Không thể không nói, Đoạn Sơn đối lực lượng khống chế cùng nắm bắt thời cơ quả thực đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Chỉ cần sử dụng ít nhất năng lượng, liền có thể bộc phát ra mạnh nhất hiệu quả. Bất luận cái gì võ giả đánh ra chiêu thức, đều sẽ có đại bộ phận năng lượng khuếch tán tiến trong không khí. Tỷ như Vương Đại Đông thi triển liệt hỏa kiếm khí, coi như trúng đích mục tiêu, cũng sẽ có 99% năng lượng tiêu tán trong không khí, uổng phí hết. Thế nhưng là Đoạn Sơn năng lượng hoàn toàn ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, không có chút nào khuếch tán. Đối năng lượng tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt tới 100%. Cho nên cứ việc lúc này hai người có khả năng bộc phát ra thực lực không kém bao nhiêu, nhưng ai yêu ai kém, lập tức phân cao thấp. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, Đoạn Sơn ngủ say huyết dịch dần dần tỉnh lại, hắn chiến lực lại không ngừng khôi phục lại chí tôn cấp. Đến lúc đó, Vương Đại Đông đem không có một tia cơ hội. Bất quá, đây coi như là cho Vương Đại Đông một cái nhắc nhở. Lúc này thu hồi đấu kiếm, mở ra kim cương bá thể. Kim cương bá thể năng lượng cũng không bao trùm toàn thân, vẻn vẹn bao trùm ở song trường. Sau đó cùng Đoạn Sơn cận thân vật lộn, trước kia Vương Đại Đông mở ra kim cương bá thể đều là chân khí bao trùm toàn thân, hình thành một cái không khác biệt toàn phương vị phòng ngự trang. Thế nhưng là tại lúc chiến đấu cũng không cần đem chân khí bao trùm toàn thân, làm như vậy sẽ để cho đại bộ phận chân khí đều lãng phí hết. Nếu như chỉ là bao trùm ở tay cầm, cùng sắp đứng trước công kích vị trí, dạng này tiêu hao không thể nghi ngờ thì gấu nhiều. Gặp Vương Đại Đông vậy mà học theo, Đoạn Sơn lạnh hừ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhất trưởng đưa ra, trực tiếp chụp về phía Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông biết rõ không cách nào né qua một trưởng này, đành phải ngạnh kháng. lập tức đem kim cương bá thể năng lượng hội tụ đến ở ngực vị trí. Bành, Vương Đại Đông thân thể rắn rắn chắc chắc chịu nhất trưởng. Lập tức liền là một trận khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.